ôm chặt lấy con, luôn miệng ghé vào tai thủ trưởng. Ơn trời cao, nhờ hồng phước của ông, cha con ta được sống rồi. Cách chương.